Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944. Chương 944 Ảnh Đế Chi Tử. Vệ Triệt tay chậm rãi bẻ ra Tống Đạo. Hắn một khuôn mặt lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc. Nghe vậy Chiêu Tống Đạo hơi hơi một gật đầu. Tống Đạo, lần này sự tình phiền toái ngươi. Sau đó quay đầu cùng Tiểu Ngô cùng nhau bước nhanh Triều Minh ca vị trí đi đến. Tiểu Ngô hai chân có chút nhũn ra, là Vệ Triệt liền kéo mang kéo, đa tạ phối hợp. Vì tỏ vẻ một chút, Minh ca đem trong tay pha lê ly ly tường ca cổ hơi chút xa như vậy một em. Kỳ thật ta cùng tường ca vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông nông nổi. Tường ca làm tường ca thổ hoàng đế, ta làm ta tiểu cảnh sát. Vốn dĩ hôm nay ta còn nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Cho nên muốn cùng tường ca nhận lỗi về sau ta tiếp tục hay không tương phạm. Nhưng tường ca hùng hổ dọa người thực sự ở không cho chúng ta điểm đường sống. Chúng ta bất đắc dĩ mới như vậy. Minh ca thở dài, nói thật, thật hy vọng ra này đạo môn về sau. Chúng ta ân oán cũng đều xóa bỏ toàn bộ. Hiển nhiên lấy tường ca làm người xử sự. Này tuyệt đối là ta ở si tâm vọng tưởng. Bất quá ta còn là tưởng nhắc nhở tường ca một câu. Ngàn vạn không cần lại rình rập ta. Thật sự, ta người này có thù tất báo. Không phải người bình thường có thể trêu chọc. Chọc mau ta, ta có thể đem ngươi lão căn đều rút lên. Ngươi nhưng đừng đem ta đương một cái chỉ biết nói mạnh miệng nha đầu a. Vệ Triệt đã lôi kéo Tiểu Ngô bước nhanh mở cửa ra. Đứng ở ngoài cửa tả hữu nhìn mắt lúc này mới đối Minh ca vẫy tay, tường ca tự nhiên là sẽ không đem. Minh ca nói để ở trong lòng, này thì dù không báo, hắn chết cũng không nhắm mắt, hắn đảo cũng coi như là một nhân tài. Giờ phút này tuy rằng mình đầy thương tích, lại vẫn là có thể cười to ra tiếng, ha ha ha không vài tiếng. Minh ca lạnh lạnh đánh gãy hắn. Ngươi không phát giác ngươi cười thời điểm chỗ cổ huyết phun rất lợi hại sao? Tường ca một nghẹn, hắn hoãn hồi sức bình tĩnh nói. Tiểu nha đầu, ngươi nếu làm việc, liền nên có gánh vác trách nhiệm hậu quả. Ta không nghĩ lừa gạt ngươi. Ngươi hôm nay đối ta làm loại sự tình này, đã làm ta muốn tìm người đem ngươi luân cái ngàn vạn biến. Minh ca đầu gối đỉnh hắn hạ bộ. Tường ca ngươi đã không có nam nhân năng lực sao? Còn muốn tìm người, loại sự tình này ngươi như thế nào không chính mình ra trận? Ngươi còn sẽ không bởi vì trên người thịt mỡ quá dày. Đã đánh mất nào đó công năng đi. Tường ca đau thét chói tai. Ta liền tính đánh mất công năng. Cũng có năng lực làm ngươi sống không bằng chết. Đảo cũng là, Minh ca thanh âm lãnh đạm. Hiện tại này đào bảo đạo cụ một đống lớn một đống lớn. Nói không chừng chính ngươi đều có thể đem chính mình làm cho sống không bằng chết đâu. Tống đạo vừa thấy tường ca thét chói tai, vội chiều Minh ca đánh tới. Nhà đầu ngươi đừng thương tổn tường ca. Nhưng hắn còn không có phát phụ cận đâu. Minh ca một chân đá ra đi, đem hắn đá tới rồi trên mặt đất. Tường ca nào đó tiểu đệ nhìn chung cơ hội này nổ súng. Minh ca lôi kéo tường ca một trốn. Tường ca một khắc điều đùi lại lần nữa trúng thầu. Đau ngao ô hét lên một tiếng. Đừng nổ súng. Người mẹ nó muốn đánh chết lão tử a. Minh ca đúng lúc thêm một đao. Nhưng còn không phải là muốn đánh chết ngươi sao. May mắn ta lôi kéo ngươi đâu. Bằng không đánh chúng không phải chân. Tuyệt đối là ngực, lúc này tường ca nhưng không tinh lực lại cùng Minh ca tranh cãi. Hắn ý đồ cùng Minh ca thương lượng, ta trúng đạn rồi, ngươi đem ta buông ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm người đuổi theo ngươi cùng Vệ Triệt. Ngươi lời này hống tiểu hài tử còn kém không nhiều lắm. Một bên Tống đạo từ trên mặt đất gian nan bò dậy lập tức chiều Minh ca nói. Ngươi đem ta đương con tin đi. Ngươi đem ta đương con tin, Tường ca hắn đến đưa đi bệnh viện. Hắn nói lời này, lại quay đầu đi khuyên Vệ Triệt. Vệ Triệt ngươi còn có nghĩ tại đây hành lăn lộn, còn không nhanh lên làm nha đầu này đem Tường ca buông ra. Ngươi đầu óc thiếu đồ vật đâu đi ngươi, nhà đầu này có cái cảnh sát cha che chở đâu. Ngươi nói một chút ngươi, chính ngươi có cái gì? Ngươi thật đúng là tưởng cùng Tường ca xé rách mặt không thành. Đại khái là quá nôn nóng. Nói lời này Tống Đạo nước miếng bay loạn. Vệ Triệt dặn dò Tiểu Ngô đi lái xe. Chính hắn vài bước tiến lên cùng Minh ca cùng nhau đem Tường ca đỡ trụ. Ở Tống Đạo thất vọng phẫn nộ trong ánh mắt, hắn cười một tiếng nói, ta cái gì đều không có, cho nên cái gì đều không sợ. Cái gọi là chân trần không sợ xuyên giày, ai đều hy vọng lui một bước trời cao biển rộng, nhưng thật muốn hợp lại, ai cũng không sợ ai. Hai người kéo lợn chết giống nhau Tường ca ra hộp đêm. Tiểu Ngô đã đem xe chạy đến cửa, Vệ Triệt làm hắn đi ghế sau, chính mình ngồi trên điều khiển vị trí, mà Minh ca thượng ghế phụ. Chờ ba người đều vào xe, Minh ca lúc này mới đem Tường ca ném xuống. Xe nhanh như chớp biến mất ở đường cái thượng. Tường ca khí mặt mũi trắng bệch, đương nhiên cũng có khả năng là đổ máu quá nhiều khiến cho. Hắn ở Minh ca cùng Vệ Triệt trên tay liên tiếp có hại. Lần này lại là tại như vậy nhiều người trước mặt, không đem này hai người thiên đao vạn quả, thật không phải hắn tác phong. Minh ca cùng Vệ Triệt ba người cùng nhau trở về Vệ Triệt một chỗ. Trong nhà cũng không có sốt ruột rửa sạch miệng vết thương. Minh ca đầu tiên là hỏi Vệ Triệt có biện pháp nào không đính ngày mai hai người hành nước ngoài du. Cùng đoàn phiếu, loại sự tình này thật đúng là khó không được Vệ Triệt, được Vệ Triệt gật đầu. Minh ca lúc này mới cấp trong nhà gọi điện thoại, tiếp điện thoại chính là Hình nãi nãi. Minh ca vừa nghe đến Hình nãi nãi thanh âm liền khoa trương kêu. Nãi nãi nãi nãi ra đại sự. Chuyện gì a ngươi như vậy đại kinh tiểu quái, chẳng lẽ là lộng tới cái soái ca? Hình nãi nãi suy đoán ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, cháu gái ngươi nên không phải là muốn cùng soái ca đi khai phòng đi. Khai phòng phía trước chạy nhanh trước đem người mang về tới một chút, làm nãi nãi quá một xem qua nhìn đã mát. Vệ Triệt lấy chính thức nhà mình hòm thuốc ngồi xổm xuống thân giúp Minh ca xem xét trên đùi những cái đó bị đâm vào đi pha lê bột phấn. Hắn ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Minh ca chân, đem dư thừa ống quần trực tiếp dùng tiểu kéo cắt đoạn. Động tác vững vàng tựa hồ không có nghe được Hình nãi nãi nói giống nhau, tuy nói như thế, Minh ca vẫn là ngửa ra sau thân mình, tận lực làm trên lỗ tai di động ly Vệ Triệt xa một chút. Không phải a nãi nãi, sao cái này cần phải sự lớn đi a? Gì đại sự, người đừng nói cùng uống rượu uống say lộng cái soái ca. Nãi nãi, nãi nãi ngài thuần khiết điểm hoa, nhà ngươi cháu gái đều bị ngươi ô vô pháp tổ chức ngôn ngữ. Ngoan cháu gái, nãi nãi này một phen số tuổi, vô pháp lại thuần khiết đi, ngươi có chuyện mau nói. Nãi nãi muốn đi xem Thái Dương đâu. Nãi nãi ta vừa mới ăn cơm, chúng cái giải thưởng lớn, hai người châu Âu du giải thưởng lớn, vẫn là ngày mai buổi chiều vé máy bay. Làm sao, hiện tại đầu cơ trục lợi xe cần han cũng bán không được rồi. Ngươi nói ta là nên làm ra ra nãi nãi đi vẫn là ba ba mụ mụ đi a? Hảo yêu sầu, các người đều là lòng bàn tay của ta mơ u bàn tay. Ta cũng không biết nên làm như thế nào quyết định. Này con Dung nói, Hình nãi nãi vỗ đùi. Đương nhiên ngươi ra ra nãi nãi a, ngươi ba mẹ nơi nào có cái thời gian. Chính là các ngươi thượng số tuổi, đi ra ngoài có thể hay không bị người lừa đi hoa. Nãi nãi ngươi nếu là gặp được cái ngoại quốc soái ca, có thể hay không không cần ông nội của ta không cần cái này ra hoa. Hơn nữa thời gian chính là ngày mai. Nãi nãi ngươi xác định ngươi có thể đi được. Ngoặc kép, hết chương.